Chương 124, Tâm Ma. Không thể sao, làm sao sẽ dạ cụ mỏ hai mắt mất thần nam ni lấy. Bởi vì ngươi chính là giết chết cha mẹ ngươi hung thủ, bởi vì ngươi chính là giết chết cha mẹ ngươi hung thủ, bởi vì ngươi chính là giết chết cha mẹ ngươi hung thủ. A a a a a, một câu không ngừng ở dạ cụ mỏ trong đầu lặp lại, ngất trời trong hỏa diễm đi qua nhất mạc mạc giống như điện ảnh giống nhau không ngừng phát hình. Dạ cụ mỏ ôm đầu thống khổ kêu rên. Mấy phút sau, rốt cục dạ cụ mỏ tiếng kêu thảm thiết đình chỉ. Là vâng đúng, ta, là ta tâm lý một cái khác, ta dùng ảo thuật giết chết cha mẹ. Dạ cụ mỏ lúc này gương mặt viết đầy thống khổ cùng bất lực, sự đả kích này đối với nàng mà nói quá lớn. Cho tới nay đều cho rằng cổ nổ hạ mới là lớn nhất hung thủ, nhưng là thật không ngờ chính mình dĩ nhiên mới thật sự là hung thủ, tay của mình dính đầy cha mẹ tiên huyết quái vật kia không cách nào cùng ngươi đánh đồng. Long Hy Thược nhẹ nhàng nói, không, một dạng. Bởi vì đó là cư trú cùng nội tâm của ta. Á, dạ cụ mò lắc đầu, ngược lại lúc này dạ cụ mò rất bình tĩnh, có thể nói là bình tĩnh dọa người. Hơi cúi người nhặt lên rơi xuống đất hoa bút, run rẩy nói ra, cảm ơn ngươi, còn có cảm tạ Hồng lao sư, ta rất cảm kích, có thể có kiểu lao sư như vậy thực sự là dạ cụ mò phúc khí, vĩnh biệt ta tâm thật đau, ta làm thương tổn Hồng lao sư. Dạ cụ mò nắm hoa bút run rẩy hướng ngực đâm tới. Tu nạ thấy như vậy một màn kinh hoàng không ngớt, Long Hy Thược vẫn như cũ nhàn nhạt nhìn chằm chằm dạ cụ mọ bên người cái kia bản vẽ. Thử dạ cụ mọ run rẩy con mắt chậm rãi mở, phát hiện có một tay ấm áp bắt được chính mình. Liền khinh địch như vậy chết đi sao dạ cụ mọ, cái này thế giới còn rất nhiều vẻ đẹp, ngươi chưa từng thấy qua A. Long Hy Thược bình thản thanh âm ở dạ cụ mọ tới bên hai. Nhưng là ta giết chết phụ mẫu A. Dạ cụ mọ trong hốc mắt lưu thương tâm nước mắt. Long Hy Thược lắc đầu, lộ ra ấm áp tiểu dung, không phải ngươi, là nó. Long Hy Thược chỉ vào khung ảnh lồng kính, thì ra vẫn là nốt thu bức họa, lúc này đã kinh biến thành dạ cù mò bức họa. Ở dạ cù mò khiếp sợ con mắt, khung ảnh lồng kính trong dạ cù mò nói chuyện. Tại sao muốn tự hành kết thúc, phải diệt vong là để cho ngươi gánh vác trầm trọng trí nhớ, muốn triệt để mà sát ta những người đó á nảy sinh ở ngươi nội tâm trong khe hở, bị ngươi nội tâm nuôi dục. Tên của ta gọi y lý độ. Bức họa trong dạ cụ mỏ trong nháy mắt biến thành diện mục khả tăng quái vật, thanh diện răng nanh, hai lỗ thai chừng dài một thước. Sau đó ở ánh mắt mọi người, từ từ bỏ ra ngoài bức họa, chân chính đứng ở dạ cụ mỏ trước mặt. Y lý độ kéo hai cánh tay, cười tàn nhẫn nói, ngươi tâm nguyện ta đã biết rồi y, ta tới thay ngươi đem bọn họ giết chết, sau đó ở đi về phía cổ nổ hạ báo thù đi từ từ hướng Long Hy Thượng. Thực sự là vô tri quái vật. A. Long Hy Thược lắc đầu, trong nháy mắt xuất hiện tại Y Lìa Độ trước mặt, một tay dễ dàng đặt ở Y Lìa Độ, cứ như vậy Y Lìa Độ nhãn thần trong nháy mắt ngốc trệ, dường như một cái không có ý tứ tượng người. Dạ cụ mỏ lăng lăng nhìn cái này đột nhiên xuất hiện tại trước mặt mình thiếu niên, cái kia ngân bạch hai tròng mắt sâu đậm khắc ở nội tâm của nàng. Tâm ma, giấu ở sâu trong nội tâm âm u, thôn phệ ngươi hoán nghiệm, sự thù hận của ngươi càng cường đại. Nó năng lực lại càng cường. Bất quá Long Hy Thược đang nói nhất chuyện, quay đầu hướng dạ cụ mò nói rằng, nó chỉ là một quái vật, muốn ăn mòn thân thể ngươi quái vật, chỉ cần ngươi nhịn không được sự cám dỗ của nó, đối với cổ nổ hạ thôn báo thủ, giết cái kia quan ái ngươi rủa hỉ cụ hệ này, ngươi đã đem hoàn toàn bị nó ăn mòn, nó thì sẽ hoàn toàn thay thế ngươi, trở thành thân thể này chủ nhân, khi đó, ngươi chính là một cái hoàn toàn quái vật. Sau đó ở Long Hy Thược mất đi ý thức của nó. Cho dù là dùng cường đại tiềm lực, nhưng hiện tại ngươi nhưng ngay cả đi theo tư cách của ta cũng không có. Long Hy Thược nhìn cũng không nhìn Y Dìa Độ, trong nháy mắt xuất hiện tại dạ cụ mò trước mặt. Lộ ra chính mình ấm áp nhất tiếu dung, một tay đặt ở dạ cụ mò đầu, sủng ái xoa xoa. Biết không dạ cụ mò, kỳ thực mỗi cái nhân tâm lý đều ký sinh lấy một con dương nanh múa vướt quái vật, nó bình thường ở mọi người sâu trong đáy lòng, xuất hiện quái vật lực lượng. Có thể phát huy ra cùng mình ý thức không có quan hệ sức mạnh không thể tưởng tượng được, cũng sẽ lơ đạm thương tổn người chung quanh. Nhưng nếu như dùng lực lượng của chính mình tiến hành hạn chế, có thể là thật hiện tại mộng tưởng mà cống hiến lực lượng. Ngươi cũng là thế này phải không? Dạ cụ mỏ khẩn trương hỏi, không biết tại sao, đối với thiếu niên này thân mật động tác, nàng đấy lòng nảy sinh không ra bất kỳ chán ghét. Ta Long Hy Thược thấy buồn cười, ta khả năng có. Cũng có thể không có. Đây coi là cái gì? Trả lời là có hay là không có? Dạ cụ mỏ trong ánh mắt lóe ra không rõ quan mang. Ngươi nghĩ trở thành một danh nị? Dạ lời nói, nhất định phải chiến thắng tự thân tâm ma, cụ thể nên làm như thế nào tất cả ngươi một ý niệm ứng. Dạ cụ mỏ không tự chủ gật đầu, đóng con mắt, ngây người tiết ở y lý độ cũng trong khoảnh khắc đó giống như cái gương giống nhau bể nát. Ngươi có thể nói cho ta tên của ngươi sao? Dạ cụ mỏ khe khẽ hỏi, nàng cảm giác bây giờ là tốt đẹp như thế, nội tâm giấu giếm cũng đảo qua cạn sạch. Làm sao ngươi nghĩ đi theo ta sao? Dạ cụ mỏ nghiêm túc gật đầu, ta quyết định ngươi nếu muốn tin tưởng, ta có thể không phải là cái gì kẻ bá phải. Sự tồn tại của ta chỉ là vì càng hảo sinh tồn mà không phải là cái gì bảo hộ thôn của chính mình. Ta tin tưởng ngươi, giả cù mỏ kiên định nói rằng. Vậy được rồi, ngươi nghĩ được rồi liền đem nó uống, sau đó tới tìm ta. Long Hy Thược đưa cho nàng một cái tuyệt đẹp bình ngọc, giả cù mỏ không có một chút nghi chậm liền nhận lấy. Được rồi, có thời gian lời nói, đi xem Hồng Đi nói xong, Long Hy Thược liền rời đi. Lưu giả cù mỏ ngồi ở giường, khuôn mặt thần sắc biến ảo bất định. Tay nhỏ bé nắm thật chặt cái kia bình ngọc, trong mắt mơ hồ hàm chứa mong đợi ý tứ hàm xúc. Phố. Hy Thược, ngươi là làm sao biết dạ củ mỏ có tâm ma su na nghi hoặc hỏi. Ta đoán Long Hy Thược thuận miệng nói rằng. Dạ củ mỏ cứ như vậy bị ngươi cầm su na cảm thán một tiếng, chặt tiếp lấy hỏi kế đó. Ngươi định làm như thế nào kế đó? Long Hy Thược trong mắt ngân mang đại thắng. Su na tỷ, hiệu chung với ngươi ám bộ có thể có bao nhiêu? Có chừng 1/3 đi. Những thứ khác đại bộ phận là đạn rổ tay, một phần nhỏ nhất là trưởng lão đoàn. Làm sao vậy? Nghe được Long Hy Thược hỏi vấn đề này, Tú Nạ mơ hồ cảm thấy không lành. Nói cho bọn họ rõ ràng thiên không muốn hành động, liền đàng hoàng tại ra đợi đi. Tú Nạ bước chân hơi dừng lại một chút, mặt lộ ra kinh hỉ ý, đã kinh quyết định đối với bọn họ động thủ sau ngày mai sẽ động thủ. Ngoại trừ thuần phục ngươi ám bộ còn lại toàn bộ đều muốn chết, còn có đản rồ Long Hy Thược cũng định đem đản rồ thế lực toàn bộ bị diệt. Nói đến chữ chết, Long Hy Thược thân sát khí tăng vọt, theo ở phía sau ù sù dù gạ thân thể run lên. Hắn không sẽ là định đem trưởng lão đoàn thế lực nổ tận gốc đi, thực sự là nghe rợn cả người. Kế hoạch ù sù dù gạ khiếp sợ hơn, có điểm hoài nghi người thiếu niên trước mắt này thực sự có thể làm được không. Đối với cổ nổ hạ trưởng lão đoàn nàng là một chút cũng không để bụng. Số 1, nàng thần phục là hổ ca đại nhân. Thứ 2, nàng thân là ám bộ, đối với cổ nổ hạ hắc ám rất giải khai. Cho nên ở Long Hy Thược biểu thị muốn tiêu diệt đản rổ thời điểm không có một tia bất mãn. Usuzuga sắc mặt thần tình cũng không có tránh được Long Hy Thược ngân nhãn. Làm sao ngươi không tin tưởng thực lực của ta? Không phải, chỉ là Usuzuga có thể không là không tin tưởng Long Hy Thược thực lực, dễ dàng bắt đi vi thú, phá hủy nham nhẫn thôn. Những thứ này cũng làm cho Usuzuga thấy được hắn cường đại, chỉ là đạn rồ cùng đệ tam hổ cả nhân vật cùng thời kỳ. Nếu như đem hắn diệt trừ, đối với những thứ khác cổ nổ hạ cao tầng vẫn là thôn dân không tốt giải thích. Đối với cái này điểm Usuzuga ảo vẫn có chút lo lắng. Không có gì thật lo lắng cho, rõ ràng thiên ngươi sẽ biết Long Hy Thược cắt đứt của nàng lời nói. Usuzuga hơi sừng sờ, nghe đối phương lời nói ý tứ, rõ ràng thiên mình cũng muốn tham gia nhưng là... Đạn dô bị ngươi quét sạch sau đó, cố nộ hạ thực lực đại giảm hơn nữa, tin tức như thế là không che giấu được, còn lại 4 đại nhẫn thôn có thể hay không? Sủ nạ lo lắng nói. Yên tâm đi, Tu nạ tỷ, còn lại nhẫn thôn tuyệt đối sẽ không động thủ, xa nhẫn thôn vừa mới tao ngộ trọng thương, lại là cố nộ hạ minh hữu, mà vụ nhẫn thôn hoàn cảnh địa lý đặc thù, cùng cố nộ hạ cách ông dương đại biển, điểm ấy liền đối với bọn họ rất bất lợi, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng động thủ mà vân nhẫn thôn. Bởi vì loại này gì nù gì kỳ quan hệ, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng phát động chiến tranh, hơn nữa những thứ khác nhận thôn cũng sẽ không liên hợp lại cùng nhau, còn dư lại nham nhận thôn. Ừ, vậy càng không có thể. Hiện tại bọn họ ngay cả cuộc sống của mình đều khó bảo đảm, tuyệt đối không có khả năng tới đánh cổ nổ hạ đấy. Khó có thể bảo đảm chuyện gì xảy ra? Sủ nà nghi hoặc hỏi. Bởi vì ta vừa mới phá hủy nham nhận thôn, Long Hy Thược thản nhiên nói. Tin tức này Usuzuga ảo đa biết rồi, y sẽ không có biểu hiện ra quá lớn vẻ kinh ngạc, nhưng Su Nạ cũng không giống nhau. Cái gì Hy Thược, ta không có nghe lầm chớ, ngươi lại đem nham nhận thôn cho Su Nạ bưng môi đỏ mọng gương mặt bất khả tư nghị. Su Nạ tỷ, ngươi không có nghe lầm, ta đích xác phá hủy nham nhận thôn, đang ở trở về đường đạt được Long Hy Thược khẳng định. Su Nạ tâm tình trong chốc lát khó có thể bình tĩnh. Quên đi tùy ngươi vậy, bình tĩnh tới Su Nạ bất đắc dĩ nói. Chính mình đã kinh gả cho Hy Thược, cái gì sự tình vẫn là từ Hy Thược tới con phụ đi, chính mình chỉ cần làm xong thân là bổn phận thê tử là được rồi. Ta rõ ràng thiên sẽ thông báo cho bọn họ mặt trời lặn hoàng hôn, Cô Nô Hạ nhuộm một mảnh mờ nhạt, bóng đêm đen thủi nhất định phủ xuống, hoặc là ở ngoài sáng thiên, Cô Nô Hạ sẽ bị nhiễm một tầng huyết sắc, sâu màu nâu huyết hồng. Trung kết chi cốc. Đắc, đắc, đắc, đắc đó là giọt mưa cùng thủy diện va chạm mà phát ra nói rõ. Ba, ba, ba, ba đó là giày cùng bằng gỗ cầu bản va chạm mà phát ra nói rõ. Lưỡng trùng bất đồng cách điệu phối hợp chung lại, lại không có bất kỳ không khỏe, ngược lại làm cho một loại vốn như vậy cảm giác. Một cái thân ảnh gầy gò người mặc rộng lớn thêu bảy đóa hồng vân áo che gió màu đen, đầu đội hệ tám cái chuông gió màu nâu nhạt đấu lạp bốn phía rũ xuống bạch sắc vải gắt gao đắp lên hắn mặt bộ phận, ai cũng nhìn không thấy nón lá diện mạo, đi từ từ ở một tòa bị đêm tối bao phủ một chế cầu treo, linh đang thỉnh thoảng phát sinh thanh âm thanh thúy, cho an tĩnh hoàn cảnh bình thêm vài phần quỷ dị, một đạo vĩ ngạn thân hình đi theo người trước phía sau, không có bất kỳ ngôn ngữ. Thân ảnh cô đơn đang ở chung kết chi cốc cái kia chi du rung động, phảng phất gần tán giá cầu treo chậm rãi đi về phía trước. Hai người đi từ từ đến rồi cầu ở giữa, sau đó ngừng đến, chậm rãi đem thân thể chuyển hướng về phía mạ đạ giả cùng hạt hì ra mạ pho tượng, thật lâu ngưng mắt nhìn, không nói được một lời. Ichia, đã kinh xác nhận sao kỳ sảm thanh âm trầm thấp chuyển đến. Ichia cũng không nói gì lời nói, mà là khẽ gật đầu một cái. Ichia, làm đồng đội. Ta muốn nói rõ với ngươi một cái gì sự tình, kỳ sảm ta xem ra đến, ngươi rất lo lắng đệ đệ của ngươi. Kỳ sảm mới vừa nói xong, cũng cảm giác một đạo sát khí đã kinh đem hắn vững vàng khóa lại, hắn biết, đó là Ichia. Kỳ sảm, không muốn nhắc tới hắn nâu nón lá thanh âm vẫn như cũ bình tĩnh, chỉ bất quá sát khí càng thêm mãnh liệt. Nói thật lời nói, Ichia ta và ngươi thật hợp có được, cho nên ta không hy vọng ngươi và tổ chức làm khó dễ. Có ý tứ đây là của ngươi này ý tứ, vẫn là mạ đạ dạ ý tứ ịt trịa lạnh lùng nói. Thực ý của đại nhân thượng, quả nhiên là hắn ịt trịa lẩm bẩm một tiếng, kỳ sạm, ngươi biết thượng thân phận chân chính sao ịt trịa, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, thế nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi cũng không cần đi tìm tòi nghiên cứu như vậy sự tình, bởi vì thượng đại nhân thực lực căn bản cũng không phải là ngươi ta có khả năng biết được. Cái này ta biết, ta chỉ là tò mò mà thôi. Hiếu kỳ sẽ bị thiệt hại chết nhân ịt trìa yên lặng, móng tay của hắn màu tím vệ sáng ở hoàng hôn chiếu xạ, có vẻ dị thường thảm đạm tựu như cùng hắn chủ nhân tâm tình vẫn vậy. Nửa ngày. Chúng ta đi thôi, ịt trìa thanh âm vẫn như cũ băng lãnh. Hai bóng người biến mất ở xa xa, tựa như chân trời hồng vân. Cầu thả cầu vượt tốt.